Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, gặp lại Obito. So lúc trước tiến bộ không ít nha. Nhìn xem vụ nhẫn thôn cửa nhẫn giả cùng thôn chung quanh kết giới. Yamanaka Vi tự lẩm bẩm đến. Nếu như đặt ở một năm trước, Yamanaka Vi nghĩ lẻn vào vụ nhẫn thôn có thể phải phí điểm công phu. Có thể thả đến bây giờ. Đối với, đúng, Yamanaka Vi mà nói, thủy quốc cái này trong không khí khắp nơi đều tràn đầy lượng nước quốc gia. Hắn nơi nào cũng có thể đi. Một năm nay tại Diệu Mộc Sơn, Yamanaka Vi trừ bồi Namikaze Minato thích ứng tiên nhân hình thức trở ra. Đồng thời cũng ở đây một mực ở đúc luyện chính mình đối với, đúng, băng khống chế năng lực. Tại Diệu Mộc Sơn thời gian Yamanaka Vi ý tưởng đột phát. Nếu như có thể khoảng cách xa khống chế trong không khí lượng nước ngưng kết thành băng. Như vậy xuất kỳ bất ý công kích sẽ có hay không có kỳ hiệu. Đáng tiếc là Yamanaka Vi phát hiện mình dùng tinh thần lực. Khoảng cách xa ngưng kết thành băng bởi vì không có tự nhiên năng lượng rót vào. Không có chút nào vững chắc. Mà còn tại điều khiển trên cũng không phải như vậy tùy tâm sở dục. Khống chế có tự nhiên năng lượng cùng thủy ngưng tụ thành khối băng lúc. Cho Yamanaka Vi cảm giác giống như là đang khống chế chính mình một phần thân thể một dạng. Mà khống chế cái này loại băng. Giống như là khống chế cầm trong tay lấy nào đó dạng công phu cụ. Luôn cảm thấy không bằng khống chế thân thể của mình tự nhiên. Bất quá đi qua tại Diệu Mộc Sơn một năm luyện tập sau đó. Yamanaka Vi đối với. Đúng. Cái này lại không có tự nhiên năng lượng rót vào băng khống chế năng lực cũng tăng cường không ít. Giống bây giờ, Yamanaka Vi liền có thể dùng tinh thần lực khoảng cách xa khống chế bốn phía không khí ngưng kết. Thành tiểu băng tinh, phụ lấy đến vụ nhẫn trên người. Sau đó lợi dụng băng tinh đương tọa độ tiến hành thuấn di. Cứ như vậy Yamanaka Vi ngồi vụ nhẫn môn đổi Madara thời gian. Đem băng tinh phụ lấy đến mới vừa rồi thủ môn thượng nhẫn trên người. Chờ một lát sau, trực tiếp thuấn di vào vụ nhẫn thôn nội bộ. Thủ môn thượng nhẫn mới vừa vào trong nhà. Yamanaka Vi đột nhiên trực tiếp đánh ngất xỉu hắn. Dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật tra xét cái này tên vụ nhẫn trí nhớ sau đó. Yamanaka Vi dùng biến thân thuật biến thành cái này tên vụ nhẫn bộ dáng. Từ trong nhà đi ra ngoài. Căn cứ cái này tên vụ nhẫn trí nhớ. Yagura cái này thời gian một dạng đều tại Mizukage lầu xử lý vụ nhẫn công vụ. Yamanaka Vi tính toán mượn cái này tên nhẫn giả thân phận. Đi gặp một chút Yagura. Thượng nhẫn bất kể ở đâu cái thôn. Đều coi như là lực lượng trung kiên. Gặp Mizukage đương nhiên cũng không thành vấn đề. Rất nhanh Yamanaka Vi liền đứng ở Yagura trước mặt. Yagura cũng không ngẩng đầu giọng lãnh đạm hỏi. Có chuyện gì không? Mizukage đại nhân, ta là nghĩ nhượng người xem nhìn cái này. Yagura nghe vậy hơi không kiên nhẫn ngẩng đầu lên. Ngay tại hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Yamanaka Vi đánh khai Mangekyo Sharingan. Trực tiếp đối với. Đúng, Yagura sử dụng ảo thuật. Mà ở trong bóng tối Obito. Cũng bị dọa cho giật mình. Hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người khác tới khống chế Yagura. Obito lập tức tăng cường nhãn lực. Muốn đem Yamanaka Vi từ Yagura trong ý thức đuổi ra ngoài. Yamanaka Vi cười cười. Hắn muốn chính là Obito tăng cường nhãn lực. Mấy phút sau Obito dần sắp không chống đỡ được nữa. Obito Mangekyo cùng Yamanaka Vi Mangekyo một dạng đều thì sẽ không mù. Nhãn lực nếu so với một dạng Mangekyo cường. Đáng tiếc là Obito chỉ có một con mắt. Obito nhãn lực cùng tinh thần lực càng ngày càng yếu. Yamanaka Vi thừa cơ tiến vào Obito ý thức. Tại Obito trong ý thức, Yamanaka Vi phát hiện một nói phong ấn. Phong ấn trên phụ lấy một cổ nhãn lực. Yamanaka Vi nhướng mày một cái. Cái này phong ấn trên nhãn lực mặc dù không nhiều. Nhưng là so với hắn nhãn lực mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại hắn tạm thời không có biện pháp giải trừ. Từ phong ấn vị trí cùng với Obito biểu hiện đến xem. Yamanaka Vyasi đoán cái này phong ấn là phong ấn Obito trí nhớ. Xem ra cái này là Uchiha Madara tại Obito trên người lưu lại hậu thủ. Yamanaka Vya vừa muốn lấy, một bên rời đi Obito cùng Yagura ý thức. Lần nữa cầm về thân thể cùng Yagura quyền khống chế Obito. Cả người chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Yên lặng sau một lúc lâu, Obito khống chế lấy Yagura hỏi. Ngươi là Yamanaka Vya? Ừ, là ta. Yamanaka Vya thừa nhận mình thân phận muốn nhìn một chút Obito phản ứng. Quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới không có Hashirama tế bào ngươi mang Gekio nhãn lực cũng có thể có mạnh như vậy. Ngươi tới vụ nhẫn thôn có chuyện gì không? Yagura thanh âm như cũ rất lạnh nhạt. Không có một tí tình cảm gợn sóng. Yamanaka Vya nhìn xem Yagura. Cái này dưới thông qua Yagura phản ứng. Yamanaka Vya cơ bản chắc chắn. Cái kia phong ấn đúng là phong ấn Obito trí nhớ. Mà âm thầm Obito bị Yamanaka Vya nhìn chăm chú toàn thân sợ hãi. Yamanaka Vya mục quang phảng phất xuyên qua Yagura. Trực tiếp nhìn thấy hắn như vậy. Không có gì. Chỉ là muốn trông thấy lão bằng hữu. Hiện tại người thấy. Ta lập tức sẽ rời đi. Trước khi đi cảnh cáo ngươi một câu nói. Khác. Đừng. Nhượng Jesu đen trở lại Konoha. Nếu không ta sẽ không tại bỏ qua cho hắn lần kế. Nói xong Yamanaka Vya thân ảnh biến mất tại Mizukage phòng làm việc. Yamanaka Vya sau khi rời đi, Yagura lập tức té ở bàn trên. Chỗ tối Obito sụi lơ trên đất trên thở hổn hển. Thật là đáng sợ ra hòa. Không nghĩ tới hắn nhãn lực sẽ mạnh như vậy. Obito chậm rãi sau, hướng một bên Jesu đen hỏi. Ngươi làm sao sẽ bị phát hiện? Ta cũng không biết rõ. Jesu đen thanh âm để lộ ra mấy phần xấu hổ. Jesu đen bình thường thường nói mình cảm giác năng lực cỡ nào cường đại dường nào. Có thể ra trên trước vũ tri quốc lần đó. Hắn đã bị Yamanaka Vya phát hiện 2 lần. Hừ, lần này coi như, sau đó đừng đi Konoha. Uchiha nhất tộc trước đó thả để xuống một cái. Sau đó có cơ hội lại nói. Biết rõ. Bất quá lần này ta thu hoạch cũng không nhỏ. Thời gian rất lâu cũng không cần đi Konoha. Jesu đen có chút đắc ý nói đến. Thật sao? Có thu hoạch gì? Ta lần này âm thầm khống chế 3 tên Uchiha nhẫn giả. Ám sát Konoha đại diện Hokage Hatake Sakumo. Chỉ cần Konoha không ưa Uchiha cao tầng không ngốc. Cái này cái sự tình đi qua Uchiha liền hoàn toàn cáo biệt Konoha quyền lợi trung tâm. Ừ, quả thật làm không tệ. Bất quá nhắc tới, ta cảm giác người đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc cừu hận rất sâu a. Obito giọng có chút hiếu kỳ. Jesu đen sững sờ, ngay sau đó nói đến. Bởi vì ta là Uchiha Madara ý chí. Năm đó Uchiha nhất tộc phản bội Madara đại nhân. Trong mắt của ta đây là không có thể tha thứ. Obito nghe vậy gật đầu một cái. Không có ở hỏi nhiều nhắm mắt lại. Bắt đầu khôi phục lên nhãn lực. Mà Jesu đen tại chui vào lòng đất sau đó biểu tình trở nên dữ tợn lầm bầm lầu bầu đến. Ta đối với. Đúng. Uchiha nhất tộc cừu hận đương nhiên sâu. Uchiha nhất tộc nhưng là Hagoromo sau đại. Nói xong Jesu đen dùng. Phù du thuật. Rời đi thủy quốc. Bên kia. Tại làm rõ ràng Obito bị Uchiha Madara động tay chân gì sau đó. Yamanaka Vya thuấn di trở về Konoha. Tính toán đi tìm xuống Kusinai. Nhìn một chút nàng có thể hay không mở ra Obito phong ấn. Uzumaki nhất tộc là phong ấn thuật tay tổ. Yamanaka Vya tuy nhiên từ Kusinai nơi đó học được không ít phong ấn thuật. Nhưng là cùng Kusinai so sánh. Yamanaka Vya biết rõ mình còn kém rất xa. Giống như Obito trong đầu phong ấn. Yamanaka Vya chính mình không có cách nào chỉ có thể gửi hy vọng vào Kusinai có thể mở ra cái này. Phong ấn 1622-6493 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.